chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, là ai nữ nhân? Cái tay kia lực lượng rất lớn, lớn đến từ san cả người trọng lượng đều treo lên cũng không đủ để dao động mảy may. Thậm chí, từ san đều có chút bị bắt đau cảm giác, nhưng cái tay này lại cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. Từ san vô ý thức quay đầu, nhất thời nhìn đến một loại quen thuộc mặt, quen thuộc bên trong, lại lộ ra lạ lẫm. Nha, đây không phải Dương Kiến sao? Làm sao hỗn thành kẻ lang thang? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện nam tử, Tằng Tiểu Trương đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là mỉa mai nói ra, ảo giác sao? Làm phát hiện nắm lấy chính mình cái tay kia là Dương Kiến. Từ san trong mắt nhất thời dâng lên mãnh liệt vẻ thất vọng. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng là nàng cứu thế chủ xuất hiện. Nguyên lai, đều là nàng ảo giác a. Nhìn Dương Kiến hiện tại bộ dáng, tựa hồ, so trước kia lăn lộn thảm hại hơn. Trước kia, mặc dù chỉ là cái bảo an, nhưng bởi vì Kim Đỉnh bảo an đãi ngộ tương đối tốt, sẽ rất ít có tại mặt trời dưới đáy bạo phơi cơ hội. Bởi vậy, rất nhiều bảo an đều lớn lên trắng trắng mập mập. Nhưng bây giờ Dương Kiến, da thịt có chút ngăm đen, tóc tuy nhiên ý rất là già dặn, nhưng lại ria mép nhếch nhác, xem ra cực giống mới vừa từ bộ đội phía trên lui ra chán nản quân nhân. Không, nói quân nhân đều có chút cất nhắc, quả thực cũng là nông dân công. Dương Kiến, ngươi thả ta ra. Từ san khẽ cắn môi, khẽ nhíu mày nói, trong lòng càng là cảm giác 10 phần không thoải mái. Xem ra, Dương Kiến là không thể nào giúp đạt được nàng. Không giúp được nàng, còn chứng kiến nàng quính cảnh. Từ san tự nhiên cảm giác không thoải mái. Dương Kiến, người mẹ nó không phải cùng Vương Đại Đông tiểu tử kia lăn lộn sao? Làm sao hỗn thành này tấm đức hạnh? Chậc chậc, người y phục này bao lâu không đổi qua? Một thân mùi thối, thì cùng cái người nguyên thủy một dạng. Nhìn đến Dương Kiến chán nản, Tằng Tiểu Trương tự nhiên cảm giác tâm tình sảng khoái vô cùng. Theo ta Tằng Tiểu Trương thời điểm tuy nhiên không biết phát tài, có thể cũng không trở thành hỗn thành cái này điếu dạng a. Dương Kiến cũng không có buông ra Từ San, mà chính là bá đạo đem Từ San nửa quỳ thân thể kéo lên, để thẳng tắp đứng thẳng đứng đấy. Sau đó ánh mắt đạm mạc nói ra, ta nữ nhân, há có thể quỳ khác nam nhân. Dương Kiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta lúc nào thành ngươi nữ nhân? Dương Kiến lời nói để Từ San có chút khó thở. Tuy nhiên vừa mới Dương Kiến lời nói, để cho nàng tâm thần có như vậy một tia hoảng hốt. Có thể ngươi nếu là cái nào đó công ty lão bản, hoặc là đại lãnh đạo, nói như vậy, còn cho người một loại bá đạo tổng giám đốc cảm giác. Nhưng mà, ngươi chỉ là lại phổ thông bất quá bảo an mà thôi. Nói như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy chán ghét. Ha ha, Dương Kiến, người mẹ nó não tử tú đậu đi. Từ san là người nữ nhân, thì người cái kia điếu dạng, cũng xứng nắm giữ nữ nhân. Tằng Tiểu Trương giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, cười lên ha ha, ta nói là, nàng chính là. Dương Kiến vẫn như cũ ngữ khí đạm mạc nói ra, người nói nàng là nàng cũng là. Người mẹ nó thật khôi hài, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi biến mất một đoạn thời gian thì ngưu bước, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn thì là vô dụng bảo an. Lão tử để ngươi liếm đế giày tấm, ngươi cũng phải chiều liếm. Ngươi nói Từ San là nữ nhân, vậy ta còn nói nàng là ta nữ nhân đâu? Tằng Tiểu Trương chế giễu xong Dương Kiến, sau đó đối với Từ San nói ra, Từ San, ngươi thì nói cho cái này phá treo cổ, ngươi là ai nữ nhân? Tuy nhiên Từ San cũng không thích Tằng Tiểu Trương, thậm chí có chút chán ghét, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. một cái là bộ môn quản lý, một cái là treo cổ, nên lựa chọn thế nào? Nàng căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này cô nén nội tâm chán ghét, nói ra, ta đương nhiên là quản lý nữ nhân. Ba, Từ San lời mới vừa nói xong, chính là cảm giác trên mặt hung hăng lần lượt một bàn tay. Nóng bỏng đau, Từ San bị một tát này đánh mộng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt trợn to lớn, phẫn nộ chừng lấy Dương Kiến, quát to, Dương Kiến, ngươi, ngươi dám đánh ta, nói nhầm, liền nên đánh. Dương Kiến không có chút nào biểu tình biến hóa, ta cùng ngươi liều. Từ San quyền đầu, không ngừng đánh tại Dương Kiến trên lồng ngực, lại phát hiện, Dương Kiến lồng ngực, tựa như là đá hoa cương đồng dạng cứng rắn, đánh nàng tay đều đau. Dương Kiến vươn tay, bỗng nhiên dùng lực đem Từ San kéo vào trong lồng ngực của mình. Không đánh nổi Dương Kiến, tăng thêm tâm lý ủy khuất. Sau cùng, Từ San vậy mà ôm lấy Dương Kiến ô ô khóc lên. Thì liền nàng chính mình cũng không biết nàng vì sao lại ôm lấy Dương Kiến. Có lẽ thật sự là bị Dương Kiến trên thân toát ra bá đạo cho tin phục đi. Thấy cảnh này, Tằng Tiểu Trương nhíu mày, không vui nói, Từ San, ngươi có còn muốn hay không muốn phần công tác này? Lúc này Từ San đã chú ý chẳng phải nhiều, chỉ muốn tốt khóc thật là lớn một trận. Dương Kiến ôm Từ San, xoay người rời đi. Dương Kiến, người mẹ nó đứng lại cho ta. Ta cái này phòng an ninh, là người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tằng Tiểu Trương phẫn nộ nói, chỗ đó bị phế về sau. Tằng Tiểu Trương thì đặc biệt để ý chính mình thể diện. Dương Kiến hành vi, để hắn mặt mũi đặc biệt gặp khó. Hắn tự nhiên không có khả năng thả Dương Kiến an toàn rời đi. Phòng an ninh, tất cả mọi người lập tức đến kim đỉnh cao ốc cửa tập hợp. Tằng Tiểu Trương thông qua bộ đàm, thông báo phòng an ninh người. Dương Kiến, người mẹ nó hôm nay nếu là dám mang Từ San đi, ta cam đoan ngươi đi không ra cái này cao ốc. Tằng Tiểu Trương ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Dương Kiến. Dương Kiến liền cũng không quay đầu lại, tiếp tục ôm Từ San, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Tằng Tiểu Trương tính khí mỗi người đều biết, nhận được mệnh lệnh, vậy còn không ngựa không dừng vó chạy tới a. Làm Dương Kiến đi đến kim đỉnh cửa thời điểm, cửa đã bị 10 cái khí thế hung hăng bảo an vây. Nhìn đến 10 cái bảo an, Từ San nhất thời cũng có chút sợ hãi, muốn theo Dương Kiến trong ngực tránh ra. Nhưng, Dương Kiến ôm nàng đối thủ, tựa như là sắt cái kềm, để cho nàng căn bản không có cách nào động đậy mảy may. Người càng đi về phía trước một bước thử một chút. Tằng Tiểu Trương cũng theo kim đỉnh đi tới, cười lạnh nói, Dương Kiến ôm Từ San, tiếp tục đi lên phía trước, đánh cho ta, dùng cây gậy đánh, chỉ cần đánh không chết, đánh cho tàn phế ta phụ trách, liền cái này tiện nhân cùng một chỗ đánh. Tằng Tiểu Trương lập tức hạ lệnh, những an ninh kia đầu tiên là liếc nhau, sau đó từ bên hông móc ra gậy cao su, hướng về Dương Kiến hai người bốn phía. A, mắt thấy gậy cao su vừa muốn gõ trên người mình, Từ San bị dọa đến la hoảng lên. Dương Kiến ôm Từ San một cái xoay tròn, Từ San bị hắn hộ trong ngực, hắn phía sau lưng nghênh tiếp bảo an gậy cao su, bị Dương Kiến dùng thân thể bảo vệ. Từ San trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu rung động cùng cảm giác. Đó là một loại được bảo hộ cảm giác. Bành bành, gậy cao su hung hăng đánh vào Dương Kiến trên lưng. CMN, cho ta ra sức bắt chuyện, chưa ăn cơm sao? Tằng Tiểu Trương thét. Kim đỉnh trong cao ốc, thi nghiên bảo an phát hiện tình cảnh này, mau nhìn, cái kia tựa như là Kiến ca. Không sai, cũng là Kiến ca. CMN, gọi ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,